Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1775, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, cảnh ban đêm mông lung, trăng sáng mới lên, Tôn Sách ngồi tại phi lư phía trên, gió biển thổi, ăn hải sản, uống rượu, thong dong tự tại, cam mai. Lưu Hòa ở một bên ngắm phong cảnh, Chân Mật ghé vào Tôn Sách bên người, nói nhỏ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ. Tôn Sách đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn một chút Quân Mưu chỗ hoang, nhìn lấy cửa sổ pha lê phía trên lay động bóng người, âm thầm bật cười. Quách Gia hôm nay sợ là không thể ngủ yên. Từ khi biết Quách Gia đến bây giờ, hắn lần thứ nhất nhìn đến Quách Gia bị động như thế, đến mức muốn trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác đến trấn an nhân tâm. Chánh thức tự tin không cần nói, cần nói đều không phải chân chính tự tin. U Châu kế sách chung vốn chính là một cái rất miễn cưỡng kế hoạch, hiện tại lại ngoài ý muốn nổi lên. Đối mặt Công Tôn Độ 50.000 đại quân, Quách Đồ, Hứa Du Yên thủ chế định phương án, dù cho thông minh như Quách Gia cũng sẽ có áp lực. Nhưng hắn địch nhân lớn nhất không phải Quách Đồ hoặc là Hứa Du, mà là chính hắn. Thực tất cả mọi người dạng này, khó khăn nhất đánh bại địch nhân không là người khác, chỉ là mình. Quách Gia như thế, hắn cũng là như thế. Tôn Sách đặt chén rượu xuống, âm thầm thở dài một hơi. Làm sao? Chân Mật cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tôn Sách. A Mật, nếu như ta lần này không cách nào đánh bại Công Tôn Độ, ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả? Chân Mật nháy mắt mấy cái. Tôn Sách thấy được nàng trong mắt trăng sáng, lại không thấy được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây là một cái thông minh nữ tử. Không cần phải nói, chỉ nhìn Quân Mưu chỗ không khí khẩn trương thì có thể cảm giác được một trận chiến này không thể lạc quan. Gặp Tôn Sách nhìn nàng, Chân Mật méo mó đầu. Vậy liền lần sau lại đến chứ sao? Thì dạng này, cái kia còn có thể thế nào? Thắng bại chính là chuyện thường binh gia nha, nào có cái gì trăm trận trăm thắng tướng quân. Chân Mật cúi đầu xuống, trầm ngâm một lát, lại nói, dù sao lại không phải lần đầu tiên, đúng không? Tôn Sách liền giật mình, vốn muốn hỏi nàng lần thứ nhất là cái gì thời điểm. Xem xét nàng bộ dáng này, ngay sau đó lại minh bạch, thủ đồng bằng là Viên Hy, nàng khẳng định hy vọng nhìn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi. Không nghĩ tới hắn không chiến mà đi, trắng trắng hoan hỉ một trận. Tôn Sách nắm Chân Mật tay, đem nàng kéo qua, ngồi tại chân thượng, Hạ Ba đặt tại nàng lọn tóc nhẹ nhàng cọ cọ, không thể cầm xuống đồng bằng, có chút thất vọng, cũng không có gì á. Chân Mật tựa ở Tôn Sách trong ngực, vỗ vỗ Tôn Sách cánh tay, không có khai chiến, tại sao thắng bại có thể nói? Tôn Sách trầm mặc một lát, nếu quả thật khai chiến, vậy cũng rất không có khả năng thắng. Đồng bằng thành rất kiên cố, Viên Hy lại có đầy đủ binh lực cùng lương thực, lại thêm Phùng Kỷ vì mưu sĩ, ta binh lực không đủ, coi như vây thành cũng không có nhiều phần thắng. Chân Mật kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một chút, bỗng nhiên cười rộ lên, xem ra ngươi tuy nhiên không thể trăm trận trăm thắng, lại có thể bách chiến bất bại, cái này cũng không tệ, dù sao cũng so biết rõ không thể đánh còn phải mạo hiểm tốt. Tôn Sách ôm Chân Mật, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, thế nhưng là rất mất mặt a. Mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt, mà lại là nhiều người như vậy mệnh. Nàng quay đầu nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn chung quanh một chút, tiến đến Tôn Sách bên tai, nhẹ giọng nói ra, chúng ta Vô Cực Chân Gia bị người khinh bỉ hơn 100 năm, đã sớm thói quen. Tôn Sách phốc xích một tiếng cười, duỗi ra ngón tay, móc móc lỗ tai. Chân Mật lúc nói chuyện áp sát qua gần, nhiệt khí đều thổi đến lỗ tai hắn bên trong, ngứa cực kỳ, không nghĩ tới ngươi như thế hội an ủi ngươi. Thật sao? Ta đây cũng không phải là an ủi ngươi, ta đây chính là trình lên khuyên ngăn, hy vọng phu quân không nên bị nhất thời vinh nhục tiến thối mê hoặc. Tôn Sách trong lòng hơi động, mi đầu gảy nhẹ, tâm tình có chút xa xút. Chân mật là thông minh, nhưng dù sao tuổi trẻ, thông minh quá lộ ra ngoài, ngược lại mất đi mấy phần ôn nhuận. À mật, hắn do dự một chút, hạ giọng, ghé vào chân mật bên tai nói ra, cá có khả năng hóa long, long lại không có khả năng hóa cá, riêng là mấy trăm tuổi lão long. Chân mật liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, hiểu ý mà cười. Tôn Sách lại vỗ vỗ chân mật cái mông nhỏ, A Hòa là cái người thành thật, không cho phép ngươi khi dễ nàng. Ta nào dám? Chân mật mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc ủy khuất, ánh mắt lại có chút trốn tránh. Nàng muốn tránh thoát Tôn Sách xuống đất, lại bị Tôn Sách ôm không thả. Ta biết A Mật nghe lời nhất, chỉ là thông lệ nhắc nhở một chút thôi, ta cũng không có khác ý tứ, chỉ là hy vọng nhìn mỗi người các ngươi đều có thể thật vui vẻ, người nào cũng không thể thụ ủy khuất. Rời nhà 10.000 dặm vốn là đã không dễ dàng, nếu như lẫn nhau ở giữa. Chân mật giơ tay lên che Tôn Sách miệng, nháy nháy mắt, đạo lý này Quyền tỷ tỷ nói qua, chúng ta ghi ở trong lòng đây. Lại nói chúng ta đã đều gả chồng quân, cái kia chính là người một nhà, cho dù tính tình không hợp, cũng không biết náo xảy ra chuyện gì đến để phu quân khó xử. Tôn Sách cười cười tại chân mật trên mặt hôn một chút, chân mật có chút bối rối, nhìn trộm nhìn một chút Cam Mai cùng Lưu Hòa, thấy các nàng không có chú ý, ôm lấy Tôn Sách mặt, cũng tại hắn trên môi mổ một chút, lúc này mới tránh thoát Tôn Sách cánh tay, nhanh như chớp chạy, tinh linh quỷ. Tôn Sách cười một tiếng, tại trên ghế nằm nằm xong, nhắm mắt lại, đem tâm tư chuyển tới trước mắt tình thế phía trên. Tuy nói không thích chân mật đùa nghịch chút mưu kế tranh sủng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chân mật nhắc nhở có nhất định đạo lý. Hắn muốn lo lắng tuyệt không chỉ là Công Tôn Độ, còn có Thiên Tử. Hiện tại đã là cuối tháng 8, dựa theo thời gian tính ra, Thiên Tử cũng đã xuất chinh. Tiến triển như thế nào? Hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Tưởng can ngược lại là thời gian dài ở tại Trường An, nhưng hắn không có khả năng theo Thiên Tử xuất chinh, tin tức khó tránh khỏi sẽ có trì hoãn. Hắn lại một mực tại trên biển phiêu, hành tung bất định, đã có thời gian thật dài không có thu đến Tưởng can tin tức. Thiên Tử có thể hay không thủ thắng? Nếu như thủ thắng, tình thế lại đem như thế nào biến hóa? Lịch sử đã khuôn mặt biến dạng, hắn cũng không biết còn có cái gì không thể đổi xu thế. Hắn có thể xác định chỉ có một điểm, coi như Đại Hán phục hưng, hắn cũng không tính hoàn toàn thất bại. Chính như cho dù hắn được thiên hạ, cũng sẽ không hoàn toàn thắng lợi một dạng. Thiên Tử, Viên Đàm, Lưu Bị, Tào Tháo, bọn họ đều không tại là nguyên lai bọn họ. Hắn muốn thay đổi Hoa Hạ vận mệnh chi hướng đã thực hiện một bộ phận, có thể chính mình vận mệnh lại có chút nhiều thăng trầm lên, cái này không thể được a. Tôn Sách âm thầm thở dài, dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói, cái này nhưng có điểm ngốc. Tôn Sách cảm khái, bất chi bất giác chìm vào mộng đẹp, đánh tới khò khè, chính ghé vào trên lan can nói chuyện phiếm Cam Mai. Lưu Hòa thấy thế, vội vàng mang tới chăn mỏng, vì Tôn Sách đắp lên. Quách Gia xoa xoa ê ẩm sưng mi tâm, thở dài một tiếng, luôn luôn không rời tay quạt lông cũng ném qua một bên. Làm chút rượu tới, hắn khoát khoát tay, quân mưu nhóm lẫn nhau nhìn xem. Bàng Thống nhắc nhở, tế tửu, ngươi không thể uống tửu, không uống nhiều, một hai ly. Quách Gia cười khổ nói, não tử quá hưng phấn, không uống một chút, ta buổi tối hôm nay ngủ không ngon. Bàng Thống quay người cùng Gia Cát Lượng nói thầm hai câu. Gia Cát Lượng gật gật đầu, nói ra, tế tửu, muốn không làm điểm bữa ăn khuya ăn đi. Thương Lượng nửa đêm, tất cả mọi người hơi mệt chút, ăn một chút gì, còn có thể tinh thần chút. Tửu cũng đừng uống, ngày mai còn muốn nghị sự, lại là trên thuyền, vạn nhất uống nhiều, nôn đến một chỗ, cũng không dễ thu thập. Quách Gia ngó ngó Gia Cát Lượng, không thể làm gì khác hơn gật gật đầu. Gia Cát Lượng xoay người đi phân phó, thời gian không dài, có người đưa tới điểm tâm, quân mưu nhóm tụ tới, một người lấy một khối, một bên ăn một bên trò chuyện chút nói vớ vẩn. Bàng Thống đầu một bàn đến Quách Gia trước mặt, lại vì Quách Gia rót một ly trà. Tế tửu, ra ngoài đi một chút. Quách Gia sững sờ một chút. Bàng Thống bưng món ăn, ý chào một cái cửa khoang, ra ngoài hóng hóng gió. Thư giãn một tí, Quách Gia suy nghĩ một chút, đứng người lên, theo Bàng Thống ra khoang, đi vào phi lư bong tàu, gặp Tôn Sách nằm tại trên ghế nằm đang ngủ say, không khỏi cười một tiếng. Quân hầu không hổ là quân hầu, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, thế mà ngủ. Bàng Thống cười nói, thế nào, tế tửu cảm thấy Thái Sơn băng? Quách Gia tự biết lỡ lời, nhịn không được cười lên, sĩ Nguyên a, ngươi cũng không phải ngoại nhân, nói thật, lần này, có chút khó giải quyết. Bàng Thống gật gật đầu, để xuống khay, lại vì Quách Gia thêm chút trà nóng, tế tửu nói đúng. Lần này thật có chút khó giải quyết, nhưng cũng chỉ là khó giải quyết mà thôi. Cách Thái Sơn băng còn có cách xa vạn dặm, sĩ Nguyên có gì cao kiến? Quách Gia uống một ngụm trà nóng, tâm tình không hiểu lỏng lẻo chút, cao kiến không dám nhận, chẳng qua là cảm thấy tế tửu không cần quá để ý. Tình thế trước mắt mặc dù có chút khó giải quyết, chưa hẳn so năm ngoái Viên Thiệu qua sông càng khó, coi như chiến sự bất lợi, nếu không tạm thời rút về Thanh Châu chính là, chẳng lẽ Công Tôn Độ còn dám vào biển truy kích, đạp thị thành Lăng Thao, Mi Phương làm sao bây giờ? Ném mặc kệ, thật đến một bước kia, hàng cũng tốt, vòng cũng được, đều không có gì không thể tiếp nhận, đã quyết định mặc giáp ra trận, liền muốn có dạng này chuẩn bị tâm lý. Bàng Thống uống một miệng lớn trà nóng, lạnh nhạt nói, Trương Duẫn chẳng phải bỏ mình. Quách Gia không có lên tiếng âm thanh, hắn biết Trương Duẫn bỏ mình là Bàng Thống tâm lý một mực không cách nào tiêu tan sự tình. Trương Duẫn là Ngô Quận người, là Tôn Sách nhập Ngô về sau kẻ ủng hộ một trong. Tôn Sách phái hắn theo Trầm Hữu xuất chinh Thanh Châu là muốn đến đỡ Giang Đông Hề. Kết quả Trương Duẫn vừa tới Thanh Châu không lâu thì bỏ mình, chết tại Nhan Lương dưới đao. Hắn giờ phút này chủ động nhắc tới Trương Duẫn, tâm lý nhất định không dễ chịu. Ai cũng biết chiến tranh sẽ chết người, thế nhưng là lại có mấy cái có thể nhìn lấy sớm chiều ở Trung Đồng Liêu chiến tử mà thờ ơ. Riêng là người kia chết còn có thể là chính mình sai lầm dẫn đến. Sĩ Ngô Ngưng, quân hầu không có trách cứ qua ngươi. Ta biết, cho nên ta cũng muốn nói cho ngươi. Coi như thật đến một bước kia, không thể không bỏ qua Lăng Thao, Mi Phương, cũng không phải ngươi một người trách nhiệm. U Châu kế sách chung là quân mưu chỗ thông qua kế sách chung, cũng là quân hầu đồng ý kế sách chung, không phải ngươi một người kế sách chung. Nếu như muốn nói trách nhiệm, tất cả mọi người đều có trách nhiệm, bao quát quân hầu ở bên trong. Quách Gia nhếch nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu, lấy hắn cùng Tôn Sách quân thần chi tình, coi như trận chiến này bất lợi, Tôn Sách cũng sẽ không đem trách nhiệm đẩy đến một mình hắn trên đầu, càng sẽ không từ đó đem hắn để đó không dùng. Hắn còn có cơ hội ngóc đầu trở lại, Giang Đông Hệ cũng tốt, Thanh Từ Thắt cũng được, thậm chí là Bàng Thống ở bên trong Kinh Châu Hệ, có thể sẽ từ giữa đến lợi, nhưng còn chưa đủ lấy thay thế Nhữ Toánh hệ cùng hắn. Chỉ bất quá đạo lý là đạo ý, tâm tình là tâm tình, người trong cuộc cùng thân ở ngoài cuộc hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Bàng Thống giờ phút này khuyên hắn, có thể là chính hắn lại làm sao thật để xuống. Chờ một lúc, hắn ngẩng đầu, Sĩ Nguyên, ngươi có cái gì chuyển bại thành thắng diệu kế? Bàng Thống quay đầu nhìn Quách Gia, trầm mặc một lát, khóe miệng trao lên, có, thì nhìn tế tửu có dám hay không dùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN